Chương 334, cổ dạ mất tích Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, ta đột nhiên cảm giác được dự cảm không tốt, phụ vương hắn vi vi đột nhiên nhíu nhíu mày, nói. Yên tâm đi, không có việc gì, lập tức tới ngay ạ lạ ba mạ sở tiện vương quốc rồi y, chúng ta có thể nhìn thấy ngươi phụ vương. Dù bà xạ an ủi nói. 10 giây qua đi. Ả lạ bạ tư vương quốc xuất hiện ở xù bạ xạ trong tầm mắt. Thiên nhãn thần thông nhìn quét đến Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc, nhất thời, xù bạ xạ biến sắc mặt. Sau một khắc, xù bạ xạ cùng vi vi rơi vào trong vương quốc. Xù bạ xạ, có phải là phụ vương ta có chuyện vi vi vừa thấy được xù bạ xạ bề ngoài tình, lập tức lo lắng nói. Không rõ ràng, bất quá bây giờ Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc có chút hỗn loạn. Xù bạ xạ nói. Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc xác thực thập phần hỗn loạn, nhiều đội binh lính chính tại đang bận điệu, tựa hồ đang siêu tầm cái gì, nhưng quốc vương hộ vệ đội cũng tại tìm kiếm khắp nơi. Nói chung toàn bộ vương quốc người đều ở đây động viên. Mặt khác, dù bạ xạ cũng không có phát hiện vì vi phụ thân cổ giả tung tích. Cũng nói đúng là cổ giả mất tích cũng chỉ có nguyên nhân này mới sẽ làm Ả lạ bạ mạ sở tiện vương quốc vương cung hỗn loạn như thế. Vì vi công chúa điện hạ, người rốt cục về đến. Y gà dèm lúc này vừa nhìn thấy Vi Vi, lập tức khóc nức nở chạy tới. Y gà dèm, phụ vương ta đâu? Vi Vi mang theo hốt hoảng hỏi, na nở dê sợ chính mình lo âu trong lòng sẽ biến thành sự thật, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất vọng. Quốc vương, hắn mất tích. Y gà dèm khóc nức nở hô to nói. Cái gì, phụ thân ta mất tích? Vi Vi sắc mặt nhất thời một trận trắng bệnh, hắn biết lo lắng rốt cục biến thành sự thực. Đang lúc này, dù bà xạ tay phải khoát lên bờ vai của nàng ở trên an ủi nói, Vi Vi, không chuyện, có ta đâu. Nghe được dù bà xạ thanh âm của, Vi Vi lập tức tìm tơ y hy vọng, lập tức nói, ngươi nhất định phải cứu phụ thân ta. Na nở dê rất rõ ràng, cái gọi là mất tích định nhiên không phải là đường, có thể tại vương cung mất tích, chỉ có bị người nắm lên đồng nhất khả năng, nhưng rốt cuộc là ai làm ra, na nở dê cũng không rõ ràng. Không quá na nở dê biết sủ bạ xạ nắm giữ thời gian hồi tưởng năng lực, nhất định có thể tìm được xuất hiện manh mối đến. Y gạ dẻm, quốc vương ở đâu? Nơi mất tích sủ bạ xạ đi tới y gạ dẻm trước mặt của, trầm giọng hỏi thăm. Quốc vương là ở pho nở dê ngu mất tích. Y gạ dẻm sợ hãi nhìn thoáng qua ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ, rất nhanh manh liệt mà cúi thấp đầu, nói. Mang ta đi. Sủ bạ xạ dùng mạng lệnh giọng của nói. Vâng vâng vâng. Ỷ gạ dẻm thân thể run lên, vội va nói. Hắn biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là khủng bố bao nhiêu, liền hải quân đại tướng đều có thể giết chết nhân vật khủng bố, hắn cũng không dám trêu chọc ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Rất nhanh, Ỷ gạ dẻm dẫn xù bạ xạ cùng Vi Vi đi tới cổ dạ pho nở dê ngu. Cổ dạ pho nở dê ngu thập phần to lớn, vội va bày đặt đủ loại quý trọng đồ vật, thập phần hoa lệ, trong phòng cũng thập phần sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Đương nhiên cũng không có một tia tranh đấu vết tích. 3 ngày trước chậm ở trên quốc vương tiến đi vào pho nở dê ngu nghỉ tức, ngày thứ 2 sớm ở trên quốc vương vẫn đều không có đi tới, là môn khẩu thủ vệ đánh thuê phòng sau khi phát hiện quốc vương đã không thấy. Môn khẩu bọn hộ vệ không có nghe được một ti ti động tĩnh, cũng không có người tiến vào quốc vương pho nở dê ngu, quốc vương hư không tiêu thất rồi y, chúng ta tại vương cung bên trong tìm 3 ngày cũng không có tìm tơ y. Binh lính cũng tại toàn quốc thượng hạ siêu tầm, đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Ý gạ dẻm đem tình huống nói ra. 3 ngày trước mà, để ta xem một chút là ai bắt cóc Vi Vi phụ thân. Nói, dù bà xạ vung tay lên, trong phòng ngủ gian phòng hình ảnh bắt đầu nhanh chóng ngược lại lùi. Rất nhiều người ảnh xuất hiện ở trong hình, này là trước kia tiến đi vào pho nở dê ngu các binh sĩ. Hình ảnh vẫn ngược lại lùi, một mực thối lui đến 3 ngày trước. Định xù bạ xạ hơi suy nghi, hình ảnh đột nhiên đông lại. Một tên sư tử mô dạng người xuất hiện ở trong hình. Cái này Ỷ gạ dẻm khiếp sợ ở rô y, nhìn tình cảnh này, cảm giác vô so sánh ngạc nhiên. Có thể đem đi qua phát sinh sự tình hiện ra đến, cái này là bực nào thần kỳ năng lực. Ta hiện tại đem hoàn chỉnh hình ảnh chiếu lại cho các ngươi xem. Dù bạ xạ đối Vi Vi cùng Ỷ gạ dẻm nói. Rất nhanh tại xù bạ xạ dưới sự khống chế. Thời gian hồi tưởng thần thông bắt đầu đem hình ảnh về thả ra. 3 ngày trước đêm ấy, cô dạ tại binh lính đám bọn chúng ủng hộ dưới, trở lại pho nở dê ngu, đi tới bên giường. Đang lúc này, một tên sư tử bộ dáng quái nhân xuất hiện, nhất trưởng đánh ngất cô dạ, sau đó cho cổ dạ cho ăn một viên dược vật. Ngày thứ hai sớm ở trên binh lính môn đánh thuê phòng, tên kia sư tử quái nhân cầm lấy cổ dạ ẩn thân. Binh lính môn không có phát hiện cổ dạ tung tích, bắt đầu kinh hoàng hô to sự tình đã để lộ ra. Dù bà xả vung tay lên hủy bỏ thời gian hồi tưởng, ba ngày trước, một tên người tàng hình tùy tùng vi vi phụ thân tiến đi vào gian phòng, sau đó đánh ngất vi vi phụ thân. Tại ngày thứ hai binh lính môn đánh thuê phòng thời điểm, hắn mang theo vi vi phụ thân nhân cơ hội đi ra rồi, vì lẽ đó không có gây nên bất cứ động tĩnh gì. Người tàng hình chẳng lẽ là ăn thấu minh quả thực năng lực giả ý gạ dẻm kinh hãi nói. Không sai, nếu là ta không có đoán sai, người này hẳn là ghẹt cổ mò gì ạ thủ hạ ạp xa lòm, ăn thấu minh quả thực năng lực giả, không quá ghẹt cổ mò gì ạ đã thủ tiêu vương hạ thất vũ hải tư cách. Hơn nữa cái này ạp xạ lỏm cùng vi vi phụ thân không có nhâm hà gặp nhau à, làm sao sẽ đến bắt cóc vi vi phụ thân. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm, đối với cái này thập phần hiếu kỳ. Dù bạ xạ, ngươi nhất định phải cứu ta phụ vương. Vi vi hoảng loạn nói. Yên tâm đi, cha của ngươi, chính là ta nhạc phụ, ạp xạ lỏm lại dám động nhạc phụ của ta, hoàn toàn không có đem ta đặt ở mắt nơi. Ngươi ở đây vương cung chờ, ta đi đem phụ thân ngươi cứu trở về. Dù bạ xạ một cái bảo đảm nói. Ừ đây, chú ý an toàn. Vi Vi gật đầu nói. Được, này ta đi truy tung ạp xạ lòm đi. Rất nhanh, dù bạ xạ thời gian hồi tưởng bắt đầu dọc theo ạp xạ lòm thoát đi lộ tuyến truy kích mà đi. Dù bạ xạ đi rồi. Vi Vi công chúa, ngươi cùng ngủ dù mà kịt xù bạ xạ ỉ gạ dẻm nhìn Vi Vi muốn nói lại thôi. Ta cùng xù bạ xạ đã luyến ái. Vi Vi đỏ mặt nói. Vi Vi công chúa, Uzumakitsu bạ xạ người này công nhiên giết tử hải quân đại tướng, cùng ngật gỗ vờ mẹn đối nghịch, người đi theo hắn ỉ gạ dẻm thán tức một tiếng, hắn là thập phần không đồng ý.